Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, liều mạng. Ta đã nói rồi, trận này thi chạy hạng nhất ta quyết định được. Thương Lãng Chi Thủy sắc mặt lộ ra một tia kiên quyết. Hắn trực tiếp đem trong chóng che mất đi, dù sao đây đều là duy nhất một lần đạo cụ. Tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền toàn đều vô dụng. Sau cùng một đoạn đường này là một đường thẳng. Cùng trong hiện thực thi đấu đảo. Cái này một khoảng cách là sau cùng vượt qua cơ hội. Cũng là khó khăn nhất vượt qua địa phương. Vọt trời khỉ đại khái lớn bằng cánh tay. Kim loại vật liệu chế phẩm. Đề đoàn có một cái màu đỏ cái nút. Còn có một cây dây lưng kéo dài đến hai bên. Đây là dùng để trói người chơi. Lý Viêm Quân, dây dưới lão tử không đem ngươi xương cốt phá hủy. Ta cũng không phải là ca ca ngươi. Thương Lãng Chi Thủy đem hai cây dây lưng cột vào trên thân. Hít thở sâu một hơi thư giãn một chút cảm xúc. Sau đó hung hăng nhấn xuống cái nút. Trong nháy mắt một đạo mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lam từ vọt trời khỉ dưới đáy phun ra. Trực tiếp mang theo thân thể của hắn bay đến đại khái cao 10 mét khoảng cách. Phải biết là liền là Tần Chi Lương Ngọc Ma Thảm. Cũng bất quá chừng 2 mét độ cao. Lỗ đen máy móc cánh. Nhiều lắm là cũng liền bay cái cao 3 mét. Ra sức, xông lên a. Thương Lãng Chi Thủy mừng rỡ. Cái này đặc thù đạo cụ vọt chơi khỉ không hổ là có tỷ lệ tại chỗ qua đời đồ vật. Có thể bay cao như vậy, hắn đưa tay làm cái siêu nhân phi hành tư thế, mà vọt trời khỉ cũng 10 phần linh tính, thế mà mang theo hắn tự động bị lệch góc độ, xa xa nhắm ngay ca tơ chấn, oanh tương đương một cỗ càng thêm mãnh liệt hỏa diễm bộc phát. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, so đỉnh phong lúc nhất chỉ thiên quân nhi đồng xe đạp còn nhanh hơn 3 phần. Mẹ nó! Đốt cái mông, Thương Lãng Chi Thủy mặt đều tái rồi, tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì vọt trời khỉ hỏa diễm quá mức thô to. Thế mà có thể đốt tới cái mông của hắn, nếu không phải ẩn tàng trang bị dưới biểu hiện chính là chuyển chức sau ngầm thừa nhận trang phục. Không cách nào bị thiêu hủy, cái mông của hắn khả năng liền muốn trực tiếp đến toàn bộ server người chơi trước mặt. Ném lôi lâu nào đó à? Như thế nào là đường vòng cung? Ta làm sao có loại đạn đạo đã xem cảm giác? Một bên khác, Dạ Sắc cả người bị bao khỏa đang thiết giáp bên trong. Phía sau lưng hỏa diễm khí lưu phun ra. Tốc độ cũng là cực nhanh. Jervis, giúp ta đem sở hữu nguồn năng lượng chuyển tới động lực đi lên. Ngoặc kép, Jervis, phát xạ vai phi đạn. Ngoặc kép, Jervis. Kiểm tra khoảng cách, Jervis người cái quỷ a, đừng làm một thân bọc thép liền đem mình làm Stark. Bất Minh Bi Phong nghe không nổi nữa, hắn đùi thật chặt kẹp lấy cây chổi, sau đó đối Dạ Sắc mở trào phúng, người nhà đản đản đều nhanh cấn hỏng, còn có tâm tình quan tâm ta. Dạ Sắc đương nhiên là không lưu tình chút nào tiến hành phản kích. Hô cái cọng lông, còn có 5 dặm. Ta muốn liều mạng, Sơn Trọng Thủy Phục phát giác là thật theo không kịp Dạ Sắc tốc độ. Hắn sau đó trực tiếp từ bên trong túi đeo lưng cầm ra vũ khí của mình. Một thanh level 45 hoàng kim trường kiếm. Sau đó một kiếm chọc vào mông ngựa cỗ bên trên. Người nhà quá tàn nhẫn. Yêu vũ khí người sĩ biểu thị mãnh liệt khiển trách. Hãn huyết bảo mã gào thét một tiếng. Trên chân hỏa diễm đột nhiên cháy hừng hực, tại bàn đá xanh bên trên thậm chí lưu lại màu đen vết tích. Ác linh kỵ sĩ, dễ chịu a, tốc độ của hắn cũng là lại tăng vọt một cái cấp bậc. Đã tại hướng Dạ Sắc dựa sát vào, siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ta xoa ta xoa ta xoa, Bất Minh Bi Phong cũng gấp, hai tay nắm ở cây chổi, không ngừng mà trước sau xoa động. Động tác vô cùng hèn mọn, muốn đem ta vung xuống tới, không dễ dàng như vậy. Lúc này hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Chính là bởi vì nhựa cao su bôi thiếu đi nửa đường té xuống huyền cơ sách. Cái này hỗn đản thế mà đuổi tới. Sơn Trọng Thủy Phục khẽ cắn môi. Lại là một kiếm đập vào mông ngựa bên trên. Ca Tơ Chấn đang ở trước mắt. Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách lại cắn cực kỳ chết. Ban thưởng về ai chỉ trong nháy mắt. Tới gần, càng gần, Dạ Sắc thậm chí đã thấy Ca Tơ Chấn tạo hình bố cục. Ca Tơ Chấn làm bằng đá tường thành muốn so Mạc Thành thấp hơn một chút. Không có cửa thành lâu, kiến trúc trên độ cao cũng muốn so Mạc Thành thấp quá nhiều. Trên tường thành, chỉ có một mặt lấy màu đỏ làm nền. Thêu lên màu vàng kim bụi gai vương miện cờ xí tại theo gió tung bay. Đó là vương quốc cờ xí. Mà lúc này Ca Tơ Chấn môn hộ mở rộng. Môn hai bên đứng đấy hai cái NPC binh sĩ. Có một cây màu đỏ dây lụa thắt ở hai bên. Chờ đợi người chơi sông đâm. Đây là sau cùng sông đâm giai đoạn. Gần phía trước mấy người song mắt đỏ bừng. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào kia một cây màu đỏ dây lụa. Là ta, Sơn Trọng Thủy Phục cả người đều nhanh từ lưng ngựa đứng lên. Người đang suy nghĩ dám ăn. Dạ Sắc không cam lòng yếu thế. Hắn cố gắng duỗi thẳng đầu ngón tay. Đây đã là thủ đoạn duy nhất của hắn. A, a, a, Bất Minh Bi Phong càng là đều điên cuồng hơn. Hai tay của hắn không ngừng mà xoa nắn. Thậm chí đem lòng bàn tay đều xoa màu đỏ bừng. Cây chổi bỗng nhiên một trận run rẩy, tốc độ bạo tăng. Huyền cơ sách nhất là bất đắc dĩ. Lòng bàn chân hắn lau nhựa cao su. Nếu như tùy ý nghiêng phi kiếm chỉ sợ muốn tại chỗ đụng sau đó qua đời. Liền tại Bất Minh Bi Phong sắp đụng phải dây đỏ trước một giây. Thậm chí tiếu dung đều đã xuất hiện ở trên mặt của hắn. Một cái hình người mang lầy ánh lửa ầm vang ở giữa nện qua dây đỏ. Quán tính ngăn không được để người này trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Cuối cùng nằm sấp ngã xuống thổ địa bên trên. Ngoạn tao, ai vậy? Bất Minh Bi Phong mặt đều đen. Cái này con vịt đã đun sôi. Miệng hắn đều muốn cắn lên đi. Kết quả cưỡng ép tránh thoát bàn tay của hắn cho bay. Hệ thống nhắc nhở. Người chơi, Thương Lãng Chi Thủy, thu hoạch được hạng nhất. Chuyện bị thảm còn chưa kết thúc. Tại mấy người xông qua dây đỏ về sau, trên người đặc thù trong nháy mắt liền biến mất. Ôi, ngoạn tàu, cọng lông a! Phía trước nhất người này toàn quăng xuống đất hết một cái miệng gặm đất. Nhất là Dạ Sắc kém chút tới một cái bộ mặt phanh lại. Cái đồ chơi này là Thương Lãng Chi Thủy. Mấy người đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút vỗ vỗ thổ. Sau đó đều tụ tại cái kia toàn thân cháy đen hình người bên người. Bất Minh Bi Phong thậm chí cầm chân đạp một tí. Ngươi nha lại, đụng ta một tí thử một chút. Trên mặt đất kia bầy cháy đen hình người đột nhiên phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe tiếng ý tứ. Xoa! Người trong chóng tre còn mang tự bảo không thành. Sơn Trọng Thủy Phục vẻ mặt nghi hoặc. Dù sao đệ nhất đã bị Thương Lãng Chi Thủy cầm tới. Như thế nào đi nữa cũng không cải biến được. Nhưng đối với hắn đặc thù đạo cụ mấy người vẫn có chút hứng thú. Ân, mang tự bảo. Thương Lãng Chi Thủy sau khi đứng dậy thuận miệng trả lời một câu. Mặc dù hắn hiện tại hình tượng vô cùng không tốt. Nhưng ban thưởng đã cầm tới trong lòng vẫn là đắc ý. Cái kia hạng nhất ban thưởng. Có thể biên tập bao nhiêu cái chữ? Huyền cơ sách hỏi nói. 20 cái. Không tệ a. Mấy người khác ngoại trừ Dạ Sắc bên ngoài đều là một mặt hâm mộ. 20 cái chữ có thể tăng thêm mấy nhà tài trợ thương tên. Vào thành đi. Nói không chừng còn có yêu thiêu thân sự tình đây. Thương Lãng Chi Thủy trước tiên đi hướng cửa thành, bất quá đột nhiên bị Sơn Trọng Thủy Phục cho cản lại. Chúng ta muốn không cần chờ Tần Chi Lương Ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay?